Sống lại rồi thì phải làm sao? Chương 56, biến động Bermuda. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi nào đó ở Nam Cực không được bỏ cuộc, không được bỏ cuộc. Đó là những lời tự an ủi, tự động viên chính mình của Vũ Thiên Lam. Chỉ có không ngừng suy nghĩ, không ngừng nhắc nhở bản thân gắng gượng, ông mới có thể giữ vững được tỉnh táo. Chỉ cần một giây phút buông lơi ý thức, kết quả của ông chính là bị đóng băng mãi mãi. Ông không muốn nhắm mắt chờ đợi ai đó tới cứu, bởi biết tới khi nào mới có người cứu. Thà rằng tìm cách tự cứu bản thân còn thiết thực hơn. Vì vậy, suốt từ khi bị đóng băng tới nay, đã qua 4 ngày nhưng ông vẫn luôn chiến đấu với hàn khí ngàn năm xâm nhập. Nhưng gắng gượng vậy mãi không phải điều tốt, chẳng biết ông còn duy trì tình trạng này được đến khi nào. Đại Tây Dương, sâu dưới đáy biển, đáy đại dương không tăm tối như chúng ta vẫn tưởng tượng. Có những sinh vật có khả năng phát sáng một cách tự nhiên. Và lúc này, có hai nhân ngư đang chơi đùa, nam đẹp trai anh tuấn, nữ xinh đẹp mỹ lệ. Họ cũng có chân tay giống người mặt đất, nhưng chân tay họ có màng giống chân ếch, hai bên cổ là ba cái rãnh, có lẽ là mang. Ở chân và cánh tay của họ là những chấm lấp lánh giống vảy, nhưng không phủ hết mà chỉ phủ một nửa mé bên ngoài. Bên cạnh họ là thứ nhìn giống quần áo nhân loại, nhưng thay vì là vải, chúng được tạo thành từ vảy, khá là sặc sỡ, đa sắc. Hiện tại hai người đang thoát y và làm điều gì thì ai cũng rõ rồi. Hai nhân ngư đang quấn lấy nhau, thì từ dưới lòng đất một tiếng giống như đá vỡ vang lên. Rất nhanh rồi biến mất, nhưng nam nhân ngư đã nghe thấy, hắn dừng việc đang làm lại, khiến nữ nhân ngư tỉnh lại từ cơn đê mê hỏi. Sao vậy baby, tới đi nào, anh vừa nghe thấy gì đó, em không nghe thấy sao? Không có mà, ở đây chỉ có hai đứa mình, làm gì có tiếng gì chứ? Thôi nào, small baby. Small, chàng trai đang định, sách thương nhập trận, thì phía dưới chân truyền tới từng đợt rung động, lần này thì cả cô gái cũng cảm nhận được, họ vội vàng mang lại quần áo, như cảm nhận được gì đó, chàng trai kéo tay cô gái lôi đi. Chậm lại lúc, đợi em với, hurry up Millie, anh thấy có gì đó không ổn, đợi em với, có chuyện gì vậy, I don't know, hai nhân ngư tộc tên Luke và Millie đang bơi rất nhanh về một hướng. Dường như phía sau có gì đó rất đáng sợ đang đuổi theo họ vậy. Khi đã bơi được một khoảng kha khá tầm 3 đến 4 km từ phía sau họ, một vụ nổ mạnh mẽ khiến cho hai người không thể không ngoảnh lại nhìn. Từ dưới lòng đất một cổng đá đậm màu năm tháng cổ kính đang trồi lên. Bởi vì kích thước quá lớn nên theo sự chuyển động của nó mà mặt đất bên dưới bị chấn động mạnh. Bụi đất hòa với cát theo dòng nước tỏa ra tứ phía. Rung chấn dữ dội diễn ra suốt nửa tiếng đồng hồ mới dừng lại. Nhưng chấn động đột ngột xuất hiện này đã khiến cho rất nhiều thế lực chú ý, chấn động không chỉ ảnh hưởng tới đáy biển, mà đất liền cũng có thể cảm nhận được. Hệ quả của việc này chính là sóng thần cao tới gần 200 mét. Bầu trời cũng biến đổi ngay từ khi rung chấn bắt đầu. Mây đen che phủ ánh mặt trời khiến thiên địa trở nên tăm tối. Gió lớn nổi lên, sấm chớp rền vang rung trời. Tin bão khẩn cấp, hiện tại ở khu vực tam giác quỷ Bermuda đang có một cơn bão siêu cấp. Đây là cơn bão lớn nhất từng được ghi nhận lại trong hàng trăm năm qua. Đề nghị mọi người sơ tán khẩn cấp theo sự chỉ đạo của cơ quan địa phương. Sự xuất hiện đột ngột đầy bí ẩn của siêu bão Bermuda hiện tại vẫn chưa có lời giải đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài người nói thế giới sắp tới ngày tận thế, loài người đã khiến Chúa nổi giận, Ngài đang trừng phạt loài người. Cũng có người nói rằng đây là điềm báo của Ngài Khải Huyền. Apocalypse say, yêu ma sẽ từ địa ngục tràn lên thống trị trái đất. Tuy nhiên, đây chỉ là tin đồn thất thiệt, đề nghị mọi người không nên nghe theo để tránh. Giới truyền thông thế giới đang bị cơn siêu bão Bermuda khiến cho nóng hơn bao giờ hết. Mọi kênh truyền hình đều có tên của siêu bão Bermuda, và giới khoa học vẫn chưa hiểu vì sao nó lại xuất hiện. Tuy nhiên, vẫn có vài người biết được điều gì đó, và họ thuộc về một thế giới nơi phàm nhân không nên biết tới. Sự xuất hiện đầy bí ẩn của cổng đá cổ khiến cho thủy tộc Đại Tây Dương nâng cao cảnh giác. Không có bất kỳ thông tin gì về nó từng được ghi lại. Hay, đã bị quên lãng. Trong lúc đó thì Long đang tìm hiểu bộ thủy huyết thể. Nghe tên thì khá giống với một loại đấu kỹ nào đó. Từ khi Vũ gia thu thập được thủy huyết thể cũng từng có người tu luyện. Nhưng, mỗi người luyện thì lại có một loại biểu hiện khác nhau. Có người thì nó là công pháp, có người lại trở thành đấu kỹ hoặc thủy hệ hoặc huyết hệ, có người lại tu ra độn thuật. Và uy lực của nó luôn ở mức trên huyền giai dưới địa giai. Nên khiến cho Vũ gia không biết xếp nó vào loại nào. Tổng hợp chung lại, Vũ gia xếp chung vào địa giai. Vũ Thiên Lam trước đây cũng từng có suy nghĩ tu luyện thử, nhưng lại thôi, bởi ông có kỳ ngộ riêng của mình, và nó không hợp với thủy hay huyết. Yếu quyết tu luyện Long đọc qua thấy cũng không có nhiều cái khó hiểu cho lắm, nhưng tại sao lại chú thích? Thì hắn không biết, nhưng hắn đã ghi nhớ được hết mọi thứ ghi trong thủy huyết thể. Bây giờ hắn bắt đầu tu luyện quy nguyên hỗn khí, lúc này đan điền hình người của hắn mới lộ rõ sự hữu dụng. Long nhị điều khiển đan điền ngồi xếp bằng, tư thế tu luyện tốt nhất. Còn hắn thì đi tới khu rừng hôm trước gặp Vũ Mai Phương để luyện Táng Phong Kiếm Pháp và Lăng Vân Bộ. Ẩn sát hắn định sẽ tu luyện một lúc nào đó khác, ít nhất không phải vào ban ngày. Hắn di chuyển bằng Lăng Vân Bộ ngay từ nhà cho tới đó. Khoảng cách cũng kha khá, ban đầu khiến hắn không quen, khiến linh lực hao cực nhanh mà khoảng cách đi được không xa. Nhưng cũng dần dần quen dần ổn định hơn, tới nơi thì hắn đã làm quen được cơ bản. Skip qua 7 ngày tu luyện của hắn vì ta buồn ngủ vờ lờ rồi. Hết chương rồi, mọi người đoán cổng cổ đại kia dẫn tới đâu? Về cách chương.